Chồng ma của em, chương 682, gocchuyenaudio.com, chương 682, thuốc hồi phục cái gì nội lực và sức mạnh tinh thần của tôi vượt qua Trung Nhiễm. Sao có thể như thế được? Đùa à, bạn cứ tưởng tượng Trung Nhiễm là nhân vật nào? Tôi không cần phải nhấn mạnh thêm nữa, chỉ cần nhìn vào đệ tử trực tiếp của ông ấy là quỷ thân mạnh như thế nào. Tôi nghĩ nhất định phải tình huống đầu tiên, gần như vô dụng. Tôi rũ mặt xuống, không nhất thiết phải như vậy. Người nói là Nhũng đang đứng trước cửa. Tất cả chúng tôi đều nhìn cô ấy. Cô ấy nói, dù sao cô là người trong lời tiên tri, sẽ không bị phế bỏ. Đúng vậy, Tiểu Đồng, chúng ta đối với cháu rất có lòng tin, và cháu cũng phải có lòng tin với chính mình, phải không? Có lẽ người ở thế giới loài người đã thay máu người ở minh giới sẽ có biệt không? Trung Nhiễm cũng nói, tôi cười khổ, nếu như vậy thì tôi thật sự sẽ thông suốt nhưng... Liệu thay máu còn mạnh hơn Trung Nhiễm không? Làm thế nào mà có thể? Hãy tạm gác lại những khúc mắc về nội lực và tinh thần lực của mình, cụ thể là gì thì còn phải đợi đến khi mình ít nhất có thể đi trên mặt đất và thi thố với người khác thì mới biết được. Trung Nhiễm và Nhũng đến đây chủ yếu để nói chuyện với chúng tôi về Hồng Hồng. Hiện tại, những gì chúng tôi biết là Tống Lăng Phong muốn sử dụng Hồng Hồng để tạo ra một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Lý do tại sao ông ấy đã giam giữ Liêu Nguyệt và những người còn lại của gia đình nhà họ Tống và không sử dụng họ làm con tin để đe dọa bạn có lẽ là bởi vì ông ta sợ bọn họ xuất hiện tình huống 6 vị trưởng lão cản lưỡi tự tử, cũng có thể giải thích rằng bọn họ Liêu Nguyệt hẳn là rất quan trọng đối với kế hoạch của Tống Lăng Phong. Trung Nhiễm phân tích cho chúng tôi. Nhũng chỉ mặc một bộ màu trắng, trong tay cầm một quả cầu pha lê, lẳng lặng đứng ở bên cạnh ông ta. Bây giờ Tống Lăng Phong cũng đã lấy Trảm Thi kiếm. Tôi nghi ngờ rằng Tống Lăng Phong có thể đang ảo ra quỷ thần. Tôi nói với Trung Nhiễm và những người khác về suy nghĩ của mình. Sau khi Lãnh Mạch và Trung Nhiễm im lặng một lúc cả hai đều đồng ý với ý kiến của tôi, nhưng Trung Nhiễm nói rằng không dễ như vậy tạo ra quỷ thần, Tống Lăng Phong chắc hẳn là thiếu thứ gì đó, nếu không sẽ không thể im lặng được cho đến bây giờ mà không làm gì cả. Còn thiếu gì, tôi cố gắng nhớ lại những manh mối và những điều trong quá khứ, còn thiếu cái gì? Còn nhớ Tộc Hoan Sư đã diệt vong không? Nhũng đột nhiên nói, đúng vậy, sau lời nhắc nhở của cô ấy, tôi chợt nhớ ra. Thuốc nổ chúng tôi tìm thấy trong hang động dưới lòng đất vẫn còn nguyên hình. Lúc đó Lãnh Mạch nói là để thổi tung lũ quái vật dưới núi tuyết. Chẳng lẽ là vậy, Trung Nhiễm xác nhận suy đoán của tôi. Có một con tuyết quái ngàn năm tuổi đang ngủ dưới núi tuyết. Con tuyết quái này từng là bạn của tên nhóc Mộ Tu. Sau khi Mộ Tu phát điên, nó đã cưỡi con quái tuyết đi khắp nơi để tàn sát. Nói tới cấp độ thì con tuyết quái này là vật cưỡi cho quỷ thần. Vật cưỡi của quỷ thần. Tống Lăng Phong cực đoan đến mức ngay cả thú cưỡi của ông ta cũng phải chế tạo giống hệt một quỷ thần. Hay là hoàn toàn chỉ là do muốn sức mạnh của tuyết quái? Có lẽ là tất cả lý do, Trung Nhiễm nói, sau khi đoán được tình huống này, chúng tôi đã yêu cầu Dạ Minh Dân trước một nhóm nhỏ binh lính đến núi tuyết, nhưng nếu Tống Lăng Phong thực sự muốn tìm một tuyết quái, thì Dạ Minh e là sẽ không thể chống lại nó. gocchuyenaudio.com Vì vậy, các người phải hồi phục càng sớm càng tốt và đến gặp Dạ Minh càng sớm càng tốt. Lãnh Mạch nhìn Trung Nhiễm và nói, chúng tôi đương nhiên muốn hồi phục càng sớm càng tốt nhưng điều này thật sự cần thời gian. Trung Nhiễm từ trong cánh tay lấy ra hai viên thuốc, đây là viên thuốc quý ăn xong có thể nhanh chóng chữa lành vết thương, khôi phục thể lực, bổ sung nội lực. Đến ngày mai, vết thương của các người cơ bản sẽ khá hơn. Tôi và Lãnh Mạch thay nhau tiếp nhận viên thuốc, tôi nhìn viên thuốc. Loại thuốc này thật sự tuyệt vời như vậy, ngay cả Lục Quy và Hàn Vũ cũng nói vết thương của chúng ta sẽ phải nằm ít nhất 5 ngày. Đây là thuốc từ kho của Thao Thiết lấy ra. Những thứ Thao Thiết thu thập được là báu vật của thế giới, hãy tin chúng tôi. Trung Nhiễm nói, tất nhiên tôi tin họ, nhưng tôi chỉ hơi tò mò, không ngờ đó là một thứ của Thao Thiết. Nghĩ đến người đàn ông gân giống hệt Dạ Minh, tôi không chần chừ nữa mà nuốt xuống viên thuốc. Trung Nhiễm đứng dậy nói, đã tiên đoán từ lâu, đêm nay Minh Vương Lạc Nhu và Tống Lăng Phong sẽ ra tay. Ngày mai hai người phải gấp rút lên núi tuyết, tốt nhất hai người nên đi cùng nhau. Có thể sẽ đụng phải Lạc Nhu và Tống Lăng Phong cùng một lúc. Còn ông thì sao, ông Trung Nhiễm và chị Nhũng mạnh như vậy, ông có thể ở lại giúp chúng tôi được không? Tôi ngước nhìn họ, Trung Nhiễm và Nhũng khựng lại, chợt Nhũng lắc đầu. Tôi tiên đoán cho con người là nghịch trời, tôi có thể giúp được nhiêu đó cho các người. Nếu chúng tôi can thiệp có lẽ sẽ tạo ra khủng hoảng trong tương lai sẽ còn lớn hơn và muốn thay đổi chỉ có thể dựa vào chính các người thôi. Trung Nhiễm mỉm cười vây tay với tôi, sau đó quay người rời đi. Đây là thời đại của các người. Chúng tôi những người già, chúng tôi không muốn tham gia một cách mù quáng. nhưng họ đã giúp đỡ nhiều như vậy mà không tham gia. Tôi thâm thì thâm, nhưng tôi vẫn rất biết ơn họ. Tôi và Lãnh Mạch đã chào tạm biệt họ. Sau đó, tác dụng của thuốc phát ra, tôi và Lãnh Mạch lại chìm vào giấc ngủ. Thao thiết, đúng là thao thiết, tác dụng của loại thuốc mà anh ta cất giấu hoàn toàn không nói nên lời, quả thực hiệu quả vô cùng lớn. Sau khi tôi và Lãnh Mạch tỉnh lại, đều cảm thấy cơ thể đã ổn. Sau khi tháo băng ra, Lục Quy và Hàn Vũ đã kiểm tra cơ thể của chúng tôi, tất cả đều ngạc nhiên thốt lên rằng tôi và Lãnh Mạch đã hoàn toàn bình phục. Tôi cảm thấy cơ thể rất thoải mái, thư thái hơn trước, thị giác và thính giác cũng trở nên xuất sắc. Chẳng hạn, ở phía xa kia, Đồng Sinh nói nhỏ với Tống Tử Thanh rằng tôi có mùi lạ, và tôi có thể nghe thấy. Tôi hôn mê 7 ngày cộng với 3 ngày sau khi tỉnh lại, 10 ngày nay trên người tôi quấn băng, có mùi mới là lại họ đã chuẩn bị sẵn quần áo mà tôi và Lãnh Mạch đang mặc. Tôi quấn một chiếc khăn tắm dài và bước ra khỏi giường dự định đi hỏi Ác Ma Vương xem tôi có thể tắm ở đâu, nhưng tôi đã bị Lãnh Mạch kéo lại chỉ sau 2 bước. Lãnh Mạch, anh làm sao vậy? Tôi che ngực nhìn anh chăm chăm. Anh đừng lộn xộn, chúng ta còn có việc rất quan trọng phải làm. Anh không dụ dỗ em là tốt rồi. Lãnh Mạch tức giận xé toạc chiếc khăn tắm đang quấn trên người tôi, đem áo sơ mi của anh ta quấn lên người tôi, quấn chặt rồi mới buông tôi ra. Anh không muốn người phụ nữ của anh đi ra ngoài với bộ dạng như vậy cho những người đàn ông bên ngoài nhìn thấy. Chiếc khăn dài rõ ràng đã được quấn chặt rồi, có được hay không? Tuy nhiên, tôi chỉ dám than thầm trong lòng về câu nói này. Gocchuyenaudio.com. Lãnh Mạch nằm tay tôi trong chiếc quần đùi và dẫn tôi ra khỏi ngôi nhà gỗ. Tống Tử Thanh lúc trước còn ở trong đại sảnh, vậy tại sao trong nháy mắt lại biến mất? Tôi đột nhiên chột dạ. Lãnh Mạch, bọn họ đi minh giới sao? Đúng lúc này, ở cửa Hàn Vũ xuất hiện một cái đầu, cười nói. Tôi đuổi bọn họ ra ngoài. Người phụ nữ của Lãnh Mạch đi tắm, ai dám nhìn lén? Lãnh Mạch, anh có nghĩ rằng tôi đang làm điều rất đúng đắn không? Thì ra là vậy, tôi tròn mắt, cách chương.